Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2886, trấn áp Dương Lê, càn khôn vỡ vụn, hư không lúc sáng lúc tối, nghẹt thở gợn sóng cuồn cuộn tứ phương, khu vực này ngột ngạt, khiến trái tim người cũng bắt đầu rên rỉ, tựa hồ hai đại vô địch giả ở đây thức tỉnh. Giữa bọn họ khí thế quá bá tuyệt, lẫn nhau gian sát khí đan xen vào nhau, lệnh khu vực này đều hóa thành một cái đại hắc động. Ầm ầm ầm, tựa hồ xa xưa niên đại chiến âm nổ vang. Đây là Dương Lê tiếng gào kinh thiên động địa, hắn hiện đạo lăng khí tức quá khủng bố, đối với hắn đều tạo thành một loại uy hiếp cực lớn. Điều này làm cho Dương Lê đối với chém xuống đạo lăng quyết tâm càng thêm thịnh liệt. Giết, hắn chấn hống, thúc đẩy âm dương lượng cực lực lượng. Toàn bộ nắm đấm đều hóa thành một cái âm dương vũ trụ tinh không. Hai đại cực đoan năng lượng đan xen vào nhau, diễn hóa ra thuộc về hắn vô địch chiến lực. Khu vực này triệt để sôi trào, giữa hai người huyết chiến kinh sợ khắp nơi. Nơi này đại chiến y nguyên ở kéo dài, huyền vũ thánh thú cùng hư hư thực thực chân long cường giả chém giết, tiên thiên đạo thể đối đầu năm đại cường giả, đại chiến tàn khốc, đạo lăng cùng Dương Lê giao chiến càng ngày càng kinh người. Bọn họ quả thực đang khai thiên tích địa, lẫn nhau va chạm để thời không đều đang vạn vẹo, đều muốn triệt để phá nát, âm dương hư không. Trấn phong thiên hạ, Dương Lê hí dài, hai tay của hắn đều hóa thành mênh mông vô bờ hư không. Âm dương nhị khí cuốn quanh ở đồng thời, chùm sáng liệt không, quả thực chính là hai đạo âm dương cổ hà chảy ra đến. Hóa thành hai cái âm dương vũ trụ, ầm ầm ầm đè ép xuống. Đây là cường trấn phong lực lượng, đủ để trấn áp cường địch. Để bốn phía thất sắc chính là đạo chủ khí thế càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng cuồng bá. Cuối cùng một tiếng giống to đất trời rung chuyển, âm dương vũ trụ đều bị hắn gào vỡ. Hắn ở xuất kích, hai tay dương ra thời khắc, trời long đất lở. Đây là sức mạnh vô thượng ở dâng lên. Đạo lăng hai tay tựa hồ có thể xé sắc chân long, nứt ra cửu trọng thiên. Một trường này thúc đẩy không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, tuyệt thế vô song. Thân thể của hắn thả ra chùm sáng dâng lên mà ra, lấy khủng bố độ hướng về Dương Lê che ngược bầu trời tuôn ra mà lên, làm người nghẹt thở gợn sóng. Dương Lê khóe miệng đều ở ho ra máu, hắn ngơ ngác thất sắc. Đạo lăng khí tức quá kinh người, như là một tôn võ đạo thần vương, có một loại xé rách hắn thể xác lực cảm lan tràn mà đến, để hắn có chút hoảng. Hắn vô địch chiến lực đối với đạo lăng căn bản vô dụng, đòn đánh này đem đám này khu vực đều xé thành hai đoạn, để Dương Lê có một loại nứt ra xu thế. Húng, Dương Lê rít gào đứng dậy, toàn thể đế huyết sôi trào. Âm dương đạo kinh điên cuồng vận chuyển, hắn diễn biến vô địch đạo lực lại nhảy bắt đầu thức tỉnh. Muốn chống lại đạo lăng đánh giết, ngươi không được. Đạo lăng lạnh lạnh mở miệng, hai cánh tay của hắn cầm cố này mảnh thời không. Tùy ý Dương Lê khí tức lại mạnh lớn, hắn cũng không ngăn nổi đạo lăng sức mạnh. Bị một loại hung hãn sức mạnh xé toàn bộ bảo thể đều đang chảy máu. Sao có thể có chuyện đó? Lúc này mới vừa giao thủ, Dương Lê dĩ nhiên có đại bại tư thế. Bốn phía giao chiến cường giả đều không thể tin được. Đây là tình huống thế nào? Điều này nói rõ Dương Lê cùng đạo chủ căn bản không phải cùng một cấp bậc cường giả. Hắn coi như là lại mạnh, tiềm năng thiêu đốt, cũng chỉ có thể đỡ được đạo lăng một hồi. Nhưng là hiện tại hắn căn bản không được. Đối mặt đạo lăng, như là đối mặt một vị trong năm tháng cất bước vô địch giả. cũng bị đạo lăng triệt để xé rách. A, Dương Lê gào thét, kém chút điên rồi, hắn không tin đạo lăng bước vào bước đi này. Bởi vì một khi bước vào bước đi này, chỉ có một cái độ khả thi, vậy thì là xây thành đế cơ. Hắn đã từng gặp được loại này vô địch giả, cổ xưa trong truyền thuyết thiên tôn, thậm chí còn có thiên đế, đều đúc thành vô thượng đế cơ. Nhân tài như thế là cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Ầm ầm, thời không huyễn diệt, Dương Lê có chút tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy mênh mông thương vũ, hủy diệt một mảnh, hỗn độn đan dệt, một cái bóng càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng hùng hậu, tựa hồ hóa thành một cái thông thiên đế cơ uốn lượn một mảnh thái cổ tiên vực. Húng, Dương Lê muốn rách cả mí mắt, đạo chủ dĩ nhiên xây thành đạo cơ, một cái mới vừa tu luyện không tới 100 năm người. Dĩ nhiên có thể đúc thành đạo cơ, điều này làm cho Dương Lê lửa giận vô cùng, hắn đấu chí bị kích, đế huyết đều đang sôi trào, hắn là đại đế thân tử, làm không kém gì bất luận người nào, không thể sẽ bị thua đạo lăng. Ầm ầm ầm, thời khắc này, Dương Lê triệt để thức tỉnh, gánh vác âm dương đạo kiếm xuất khiếu. Này hai cái tuyệt thế kiếm thai một khi thức tỉnh, lệnh côn bằng đại đạo vang lên ầm ầm, muốn ngã xuống, chấn áp lại âm dương đạo kiếm. Nhưng là này một đôi sát kiếm mạnh mẽ tuyệt luân, trực tiếp lơ lửng ở trong hư không, tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái âm dương vũ trụ. Đây là đang khai thiên tích địa, ở côn bằng đại đạo bên trong. Mạnh mẽ mở ra một cái thời không, có thể để cho Dương Lê thỏa thích thức tỉnh đạo hạnh của hắn, mà không bị áp chế. Ta tất chảm ngươi, đây là Dương Lê quyết tâm. Toàn bộ thể xác lan tràn khí thế bão táp một đoạn dài. Âm dương vũ trụ nương theo hắn vận chuyển, thẩm thấu ra vô thượng đại đạo lực lượng, âm dương đạo chủng. Dương Lê âm dương đạo kinh, mở ra một cái độc lập thời không, có thể cạn kiệt chỗ lực thức tỉnh, người xung quanh thất sắc. Dương Lê nắm giữ âm dương đạo chủng cũng không phải là bí mật gì, hiện tại bị hắn đánh ra đến, toàn bộ thương khung đều ở trầm luân, bị âm dương đại đạo cổ thiên âm lay động. Dương Lê mạnh mẽ chính là ở âm dương đại đạo. Hiện tại đạo hạnh của hắn không bị nghẹt, mạnh mẽ kinh người, toàn bộ thể xác quấn quanh ngàn vạn trọng đạo ngân, duỗi ra đến một cái tay mạnh mẽ tuyệt luân. Ngươi không được, làm câu nói này lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, để Dương Lê hống động trời xanh. Đạo lăng thân thể thẩm thấu ra liên miên tạo hóa mật văn, đây là tam thập tam trọng thiên sức mạnh ở bạo xây dựng ra một mảnh thái cổ tiên vực. Đạo lăng sừng sững ở đỉnh cao nhất, giống như một tôn tạo hóa tiên vương, trong khi chớp con mắt lan tràn khủng bố sát khí. Hắn ra tay, quang thể sắc bên trong đan dệt mà ra lực chi đại đạo, đủ để chấn áp toàn bộ thiên địa, chớ nói chi là đạo lăng nội vũ trụ, ngàn tỷ lớp đạo ngân đan dệt, vô cùng đại đạo cùng tồn tại, lan tràn ra từng sợi khí tức, để đạo lăng trong lúc nhất thời khủng bố vô biên. Quả đấm của hắn đánh ra đến, sấm sét nổ vang, nát tan tất cả đại đạo. A, Dương Lê gào thét, bị đạo lăng cú đấm này oanh tạp âm dương vũ trụ đều sụp nứt, cũng bị nứt ra một cái khe lớn. Âm dương đạo chủng cũng không ngăn nổi đạo lăng vô địch chiến lực. Đây chính là vũ trụ chủng. Đừng nói đạo lăng đại thành lực chi đại đạo. Mạnh mẽ như vậy, một khi vận chuyển, một tay che trời, chấn áp vạn vật. Phúc, Dương Lê bị đạo lăng một cái tát quất bay. Âm dương lượng cực sức mạnh đều nát tan. Hắn triệt để hoảng sợ. Đạo lăng làm sao sẽ nắm giữ như vậy bá tuyệt đạo hạnh. Người xung quanh cũng ngốc tiết. Lẽ nào Đạo Lăng thật trở thành vô địch giả? Đối mặt Dương Lê, chỉ có ngươi không được mấy chữ này. Hư hư thực thực chân long cường giả thần thái âm trầm lại. Hắn cảm giác người này cùng thập vương tao ngộ, tuyệt đối chính là sinh tử kình địch. Vẹn vẹn chỉ là Đạo Lăng trong cơ thể lan ra khủng bố gợn sóng, liền để hư hư thực thực chân long cường giả kiêng kỵ liên tục. A, Dương Lê phẫn hống, Đạo Lăng lại một lần nữa ra tay, hoàn toàn chính là trấn áp vạn vật vĩ đại thủ đoạn. Như là một vị cúi nhìn năm tháng vô địch giả, hung hăng bá tuyệt, đánh xuống một cái tay, rút Dương Lê bay ngang ra ngoài. Âm dương vũ trụ cũng bắt đầu sụp nứt. Hết chương.